Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 004. Thật ra thì dáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng vô dụng. Đèn đóng một cái toàn bộ đều giống nhau. Duy trì nước lời tuyên truyền sự kiện tại Văn Học Bộ Bộ trưởng An Hiểu Nam không để lại dư lực. Văn tự cùng với ngôn ngữ truyền bá xuống. Để cho Cung Tiểu Kiều một ngày ngắn ngủi bên trong danh tiếng vang xa. Cung Tiểu Kiều ngược lại là không có vấn đề. Bọn họ hệ biểu diễn không sợ nhất chính là nổi danh. Buổi tối, Cung Tiểu Kiều đi thủy phòng tắm xong trở lại. Trên người mặc lấy mỏng thấu quần áo ngủ. Ký túc xá năm người giống nhau bình thường mà nhìn cổ của nàng phía dưới phần eo trở lên vị trí bóp. Cổ tay thở dài, trưởng phòng ngủ Ôn Nhã nâng cằm lên. Không chút nào che giấu nhìn chằm chằm cái kia ngạo nhân hai chỗ. Rõ ràng một gương mặt con nít, dáng dấp như vậy la lị. Tại sao lại có lớn như vậy ngực đây? Hủ Trạch Hàn Anh nại theo hai nam nhân đảo đi đảo lại trong. Tiểu thuyết ngẩng đầu lên. Trò chơi cùng trong anime các trai tơ thích nhất mặt trẻ sao sao sao sao. Không nghĩ tới trên thực tế liền có. Còn ở bên cạnh ta, xúc tu liền có thể sờ tới. Cái này gọi là ta làm sao chịu nổi. Làm sao chịu nổi. Lấy kham, kham. Nam nhân bà Doãn Hy đễ bi phẫn mà liếc nhìn chính mình ngực phẳng. Ghen tị, hâm mộ, hận, lãnh tĩnh bởi vì cùng Cung Tiểu Kiều nhận biết thời gian dài nhất. Nhìn đến mức quá nhiều rồi. Sở được cũng nhiều. Sở để bày tỏ rất bình tĩnh. Cuối cùng, Diệp Mộng Kỳ thở dài nói. Thật ra thì dáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng vô dụng. Đèn đóng một cái toàn bộ đều giống nhau. Nam nhân quan tâm nhất vẫn là bộ ngực của nữ nhân. Đối với phòng ngủ 5 người tập thể nghị luận. Chính mình bộ ngực hành vi Cung Tiểu Kiều kháng nghị qua rất nhiều lần. Nhưng là nhiều lần không có hiệu quả. Thật ra thì các nàng phòng ngủ 303 đang biểu diễn hệ rất nổi danh. Nàng thật sự không coi vào đâu. Ôn Nhã, người cũng như tên. Hiền lành lịch sự, khí chất mỹ nữ một viên. Hàn Anh nại đam mê tiểu thuyết, anime, trò chơi cùng cosplay, tinh linh cổ quái. Có thể thích mỹ nữ một viên. Doãn Hy đễ bình thường ăn mặc rất trung tính hóa, phi thường có cá tính, đẹp trai mỹ nữ một viên, lãnh tĩnh, khí chàng cường đại, tuyệt đối ngự tỷ, sắc bén mỹ nữ một viên. Diệp Mộng Kỳ càng thì không cần nói, hệ biểu diễn hoa khôi của ngành, tất cả đàn ông tình nhân trong mộng, coi như trong 6 người lấy ngực to mà xuất danh một vị. Cung Tiểu Kiều tỏ vẻ. Nàng mới chắc là cái đó nhất bi phẫn người mới đúng. Tiểu Kiều, mị sắc quầy rượu gần đây thiếu người. Bọn họ tìm ta đi. Bất quá ta gần đây bề bộn nhiều việc. Người đi sao? Diệp Mộng Kỳ hỏi. A, mị sắc A. Cung Tiểu Kiều lập tức có chút động tâm. Mị sắc là thành phố A thậm chí còn nhất lưu toàn quốc quầy rượu. Đẳng cấp rất cao. Nếu như có thể đi nơi đó biểu diễn. Không chỉ đối với rèn luyện chính mình mới có lợi, hơn nữa còn rất có thể bị tìm ngôi sao khai thác. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn thời điểm là bị những thứ kia công tử nhà giàu cùng người có tiền vừa ý. Cung Tiểu Kiều từ nhỏ đã đặc biệt nóng yêu biểu diễn. Cho nên bất kỳ đối với nàng kỹ thuật diễn xuất có trợ giúp diễn xuất nàng đều muốn đi thử nghiệm. À, những người khác đâu? Cung Tiểu Kiều có chút do dự hỏi. Vừa dứt lời mấy người tất cả đều tức giận nhìn lấy nàng. Ngươi cho rằng là người người đều cùng ngươi bình thường như thế cố gắng. Kiểm tra trước cũng không cần học tập đấy. Cung Tiểu Kiều hắc tuyến. Nguyên lai nhanh cuộc thi kỳ cuối. Nàng thật đúng là không có chú ý tới. Lại nói, nàng có rất chăm chỉ sao? Nàng chẳng qua là một lòng tình không tốt thời điểm liền thích xem sách làm bài thi cho hả giận mà. Thôi. Cung Tiểu Kiều ngủ ở tận cùng bên trong giường trên. Lãnh tĩnh ngủ nàng cách vách giường trên. Lúc ngủ, lãnh tĩnh đẩy một cái nàng. Alo, người thật muốn đi. Cơ hội rất tốt. Tại sao không đi? Tối hôm qua ngủ không ngon. Giờ phút này nàng cần ngủ bù. Nhà ngươi Cố Hành Thâm cho phép ngươi đi cái loại địa phương đó sao? Cùng hắn có quan hệ gì? Nhắc tới Cố Hành Thâm nàng liền phiền lòng. phiền đến thiếu chút nữa lại không nhịn được bò dậy đi làm bài thi. Lại nói, nàng bây giờ thành tích tốt như vậy, thật là có hơn phân nửa muốn quy công cho Cố Hành Thâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.